xuyên nhanh, nữ đế giá đáo, cường thế liêu. Quyển 3 chương 32, TG3, Hắc cổ tích mỹ nhân ngư 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Canh mục tiêu nhân vật Masuzo, độ thiện cảm 5, công lực hoàn thành 70. Sau khi đem tay duỗi ra, Masuzo chợt nhớ tới một chuyện vô cùng trọng yếu. Cái kia chính là, tiểu mỹ nhân ngư cũng không biết khiêu vũ, không có quan hệ, ta dạy cho ngươi. Phong Hoa đưa tay để cho Masuzo đỡ lấy eo của nàng, có kiên nhẫn dạy nói. Một tay cho ta, một tay đặt vào chỗ này. Trong sàn nhảy, âm nhạc van nhu hòa chậm rãi, yêu nhã không có khó khăn quá lớn, thích hợp nhất cho người mới học. Masuzo rất nhanh liền học được đỡ lấy eo nhỏ của thiếu nữ, bước đi yêu mỹ động lòng người. Thời điểm khiêu vũ, hai người đi lại quá gần. Dung nhan thiếu nữ xinh đẹp mỹ lệ gần trong gang tấc, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ không có một chút tì vết. Cặp môi đỏ mọng như sắc vi hoa nở rộ tại đáy mắt trong lòng hắn. Kiểu diễm ướt át như vậy, làm cho người ta không khỏi muốn hôn lên, không thể nhìn tiếp, tiểu mỹ nhân ngư trong lòng tự nhủ, đồng thời, hơi khẽ rũ lông mi dài nhọn che khuất sắc thái sáng rực trong băng tròng mắt màu xanh lam. Cuối cùng, Masuzo mấp máy cánh môi, nhìn không được hỏi ra vấn đề mà hắn vẫn luôn giấu kín trong lòng. Nữ vô đại nhân, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Xuất hiện kịp thời như vậy, kinh hỉ như vậy, cứ như vậy đi vào thế giới cô độc quạnh quẽ của tiểu mỹ nhân ngư. Masuzo không biết nên miêu tả tâm tình của mình ở thời khắc này như thế nào. Duy nhất có thể xác định là, nữ vô đại nhân xuất hiện đi đến bên cạnh hắn, tiểu mỹ nhân ngư đã thật cao hứng. Loại tâm tình này, giống như ban đầu ở trên biển, được Isabella từ hải yêu. Nghe vậy, cặp môi phong hoa nhếch lên, hiện ra lúm đồng tiền. Xoay tròn, làn váy nở rộ lại thu nạp, cặp môi đỏ mọng thoáng như trong lúc lơ đãng tại tai thiếu niên nhanh nhẹn trà nhẹ qua một nụ hôn. Thấp giọng không nhanh không chậm nói, đương nhiên là không đành lòng nhìn thấy tiểu mỹ nhân ngư của ta bị bỏ rơi ở trên vũ hội. Cho nên ta tới. Thanh âm khàn khàn, giờ khắc này vào trong tai Masuzo, so với âm nhạc yêu mỹ nhất thế gian càng mê hoặc nhân tâm. Nếu như là bình thường, những lời này không nhất định sẽ làm cho tiểu mỹ nhân ngư cảm động như vậy. Nhưng mà, một khắc trước mới bị Isabella vô tình vứt bỏ. Một người lẻ loi, không thể hòa được vào phòng y hương tấn ảnh náo nhiệt kia. Câu bởi vì ngươi nên ta tới này, liền lộ ra sự quý trọng đầy đủ như vậy. Thấy tiểu mỹ nhân ngư thật lâu không nói gì thêm, Phong Hoa chậm rãi kéo khóe môi, hỏi. Như thế nào, Masuzo không hy vọng ta tới sao? Không, không phải, Masuzo lập tức hồi thần, ngữ khí mơ hồ kích động bác bỏ lời của nàng. Sau đó, mấp máy cánh môi hoa hồng, giống như ngượng ngùng giống như kiên định nói ra. Nữ vô đại nhân vì Masuzo mà tới đây, đi đến bên Masuzo. Ta, rất vui vẻ, người tới, giống như toàn bộ thế giới của ta đều trở nên sáng ngời. Cảm ơn người đã ở bên cạnh Masuzo, nữ vô đại nhân. Keng, mục tiêu nhân vật Masuzo, độ thiện cảm, 10, công lực hoàn thành 80. Giữa sàn nhảy, nam nữ bước đi yêu mỹ nhất trí, bước chậm, xoay tròn, xoay quanh. Vào thời điểm hai người họ không để ý mà múa thì đã hấp dẫn vô số ánh mắt. Lucy Cat bưng lên ly rượu đỏ, ngón tay không ngừng siết chặt. Người thiếu nữ này, đến cùng là từ đâu chạy tới? Có nàng ở đây, nàng phải bắt tiểu mỹ nhân như thế nào đây? Thời điểm này, thị vệ trưởng lặng yên không một tiếng động đi đến sau lưng Lucy Cat có chút cung kính bẩm báo nói. Đại công chúa điện hạ, Bohemian đại nhân đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.